dường như đêm qua nghe tiếng tỳ bà. Phong Phi Vân đắp chăn cho Lam Uyển Tinh, Lý Tiệp Nhi đi ra ngoài, vừa mở cửa chợt thấy con rùa ngồi xổm trước cửa. Mao Âu Quy nhìn Phong Phi Vân, nói: Đông Phương Kính Nguyệt đã đi. Phong Phi Vân gãi mũi, nàng không đi mới là lạ. Phong Phi Vân vào một ngọc điện, đạp cửa ra kéo Tất Ninh Soái khỏi ổ chăn hai thiếu nữ xinh đẹp. Tất Ninh Soái khoác thảm bị Phong Phi Vân ném xuống đất. Phong Phi Vân, ngươi định làm gì? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám nói câu nào về chuyện đêm qua cho Hồng Liên biết, từ từ nay về sau chúng ta là kẻ thù. Phong Phi Vân nói: Còn không biết ngượng nói chuyện hôm nay với ta. Ngươi đã nói những gì với mây người đấu chiến cung? Tất Ninh Soái xoa trán nhớ lại chuyện hôm qua, bò dậy, mắt sáng rực hỏi: Phá phá phá phá phá phá. Hay là tối hôm qua bọn họ đưa một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc cho ngươi? Phong Phi Vân nghe răng cười: Ha ha ha. Tất Ninh Soái bọc thảm vỗ vai Phong Phi Vân cười phá lên: Chết tiệt, không lẽ là hai người? Ngươi lời to, ngươi nên cảm tạ ta. Phong Phi Vân nói: Ta có con phụt. Tất Ninh Soái trợn to mắt, suýt sướt cằm: Mau vậy, đêm qua ới đẻ mà hôm nay đã mang thai. Phong Phi Vân nói: Không phải bọn họ. Tất Ninh Soái ra đề nghị xấu xa: Vậy là ai? Đông Phương Kính Nguyệt, Long La Phù. Chết tiệt, không lẽ là Long La Phù? Ngươi tàn đời chết chắc. Nghe lời ta, bỏ Long La Phù đi. Nam nhân thật sự đừng bị nữ nhân nào ràng buộc, đừng bị con nít trói buộc, nếu không sẽ mất đi nhiều cảnh đẹp. Những thánh nữ nhân tổ động thiên đang vẫy tay với ngươi, những giai nhân tuyệt trần thánh phủ, tiên thành còn là xử nữ. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ thủ thân như ngọc cả đời? Phong Phi Vân nói: Ta sắp đi chiến trường vạn tộc. Tất Ninh Soái khen: Tốt, ta đã bảo ngươi là một nam nhân tiêu sái. Bỏ Long La Phù trước rồi chơi trò mất tích. Một khi đi chiến trường vạn tộc, dù nàng muốn tìm ngươi cũng khó. Huynh đệ yên tâm, nam nhân nào uy trấn thiên hạ không có con riêng rơi rớt. Số lượng con riêng quyết định số thành công của nam nhân. Ngươi không đùa nổi với loại nữ nhân như Long La Phù. Một khi ngươi chịu trách nhiệm, tương lai ngươi sẽ không chịu trách nhiệm với nữ nhân khác được nữa. Phong Phi Vân nói: Ta định mang nàng đi. Tất Ninh Soái ngây người. Phong Phi Vân nói: Tìm một người có tạo nghệ trận pháp siêu cao dùng ta, người này phải tuyệt đối đáng tin. Trước khi đi chiến trường vạn tộc, ta định sửa con đường thiên quốc. Tất Ninh Soái lắc đầu than thở, cảm thấy Phong Phi Vân đầu gỗ. Tất Ninh Soái đành bó tay, mỗi người có chí riêng. Hiệu suất làm việc của Tất Ninh Soái rất cao, nhanh chóng tìm đến một đại sư trận pháp, là ngoại công của gã. Nghe nói Tất ngoại công vừa lúc tìm tiên hỏi đạo trong Diệp Hồng Cảnh, đi viếng thăm các bằng hữu, là cao nhân đạo hạnh cao sâu. Tất ngoại công quen bằng hữu khắp thiên hạ, ngay hôm đó qua cổ trận đài chạy tới quý vực. Tiểu Tất, gần đây ngươi lại đen, quan hệ với Hồng Liên Nhi thế nào? Có con chưa? Lão ăn mày kéo hai tay Tất Ninh Soái, tóc lão rối xù dính mấy miếng lá khô vàng, vai vác gậy gỗ, lưng cõng cái bao sách, răng sắp rụng hết, nói chuyện ngọng nghịu. Tất Ninh Soái cúi đầu, khom lưng trước lão ăn mày. Quan hệ rất hòa hợp, đại khái sẽ thành hôn trong mấy năm này. Lão ăn mày vuốt đầu Tất Ninh Soái: Phá phá phá phá phá phá. Ta sớm cảm thấy các ngươi là trời sinh một đôi, quả nhiên không nhìn lầm. Hồng Liên là cô nương tốt, dịu dàng rộng rãi, hiền lành săn sóc, mấu chốt là mông to, có thể sinh đẻ nhiều. Tất Ninh Soái ho khan: Lão nhân ra ánh mắt thật tốt. Ngoại công, để ta giới thiệu, vị này là huynh đệ tốt của ta, Phong Phi Vân. Hắn có chuyện quan trọng cần nhờ nơ gơ a o y công giúp đỡ. Ô Tiểu Phong, nào nào, lần đầu gặp mặt không có thứ tốt gì. Ta đi thăm một đạo hữu cửu tiêu tiên thành, tạo ra tặng một bộ giáp cổ vũ hóa, tặng ngươi coi như quà gặp mặt. Chương 1354. Tất ngoại công. Tất ngoại công rộng rãi lấy một giáp cổ màu trắng ra, tuy chỉ có hộ tấm kính bao tay nhưng vẫn rất quý giá. chủ nhân của nó từng là hiền giả vũ hóa cảnh, bên trên dính một chút khí vũ hóa, uy lực bất phàm. Phong Phi Vân nhận ra tất ngoại công, đó là lão ăn mày trộm hết tiền biếu, báo vật hôm Tiêu Thiên Duyệt thành thân. Một trưởng bối cửu Tiêu Tiên Thành lấy ra kiếm phôi thần kiếm cũng không giết lão ăn mày được, khiến lão chạy mất không còn bóng dáng. Giáp cổ này là món quà Lưu Tô Tử đưa tặng phủ thiếu thành chủ, tên là Tiên Quang Vân Giáp. Một trong các tang vật bị trộm, chỉ có một nửa Tiên Quang Vân Giáp nhưng lực phòng ngự vẫn rất mạnh, dù gì có chút hơi thở hiền giả vũ hóa cảnh. Không uổng là tổ tôn, thật là cá mè một lứa. Phong Phi Vân nghĩ vậy nhưng vẫn hớn hở nhận Tiên Quang Vân Giáp, thảo luận việc chính với Tất Ngoại Công. Tất Ngoại Công là một người rất có tài, nhất là tạo nghệ đạo trận pháp còn hơn Long Khương Linh một bậc. Nếu Tất Ngoại Công không có tạo nghệ trận pháp siêu cao thì không thể ra vào Cửu Tiêu Tiên Thành như trốn không người, làm ăn trộm đa số giỏi món này. Phong Phi Vân và Tất Ngoại Công hợp tác, chỉ mất một buổi chiều là kết nối con đường Tiên Quốc, tạo lại cánh cửa. Tất Ngoại Công rất tò mò về Thiên Quốc, muốn vào xem. Phong Phi Vân nói, bên trong là bí cảnh mãng thú, đầy giấy nguy hiểm. Tay chân Tất Ngoại Công còn tái máy hơn Tất Ninh Soái, Phong Phi Vân không dám để lão đi Thiên Quốc. Tất Ngoại Công nghe bí cảnh mãng thú thì ngây người nửa ngày, giây sau nheo mắt thầm nghĩ, nếu thật sự là bí cảnh mãng thú thì hắn kết nối con đường làm gì? Tiểu dụ này muốn lừa ta, chắc chắn bên trong có rất nhiều bảo bối. Nghĩ đến đây mắt Tất Ngoại Công tỏa sáng. Lão phu sớm muốn đi bí cảnh mãng thú dạo chơi, vừa lúc bắt một con chiến thú cường đại xem như tọa kỵ. Tất Ngoại Công nhất quyết đòi đi, xông vào Thiên Quốc. Nhưng Tất Ngoại Công chưa vào Thiên Quốc thì một vuốt thú to bay ra. Móng vuốt to cỡ mấy ngàn thước, như vuốt trời, lớn cỡ cái gầu, uy thế đáng sợ. Má ơi, thật sự là bí cảnh mãng thú. Tất Ngoại Công quay đầu chạy, đôi chân mau hơn bánh xe chớp mắt lao ra con đường Thiên Quốc. Phong Phi Vân cũng thấy cái vuốt đó là vuốt của Bệ Ngạn lão tổ. Trước đó Phong Phi Vân truyền âm báo với Bệ Ngạn lão tổ trong Thiên Quốc, cố ý hù Tất Ngoại Công. Phong Phi Vân cất kim Phật cao 99 thước, cười nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Biểu tình Tất Ngoại Công nghiêm túc nói, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Nói này Tiểu Phong, ngươi nối con đường đến bí cảnh mãng thú làm gì? Móng vuốt vừa rồi rất khiếp người, chủ nhân của nó tuyệt đối là mãng thú siêu cường đại. Cái này để rèn luyện. Phong Phi Vân không muốn bị Tất Ngoại Công hỏi tiếp, hắn từ biệt đi tìm Long La Phủ. Phong Phi Vân mang Long La Phủ vào Thiên Quốc, đưa đến tháp cổ Phật môn chỗ ở của Vu Thanh Họa, muốn nhờ nàng chăm sóc dùm. Tấn Đế mang thai, Vu Thanh Họa nghe tin này rất là ngạc nhiên, nhìn Long La Phủ từ trên xuống dưới, sắc mặt nàng khó chịu, nghiến răng ghen ghét. Vu Thanh Họa nói, nơi này là Phật môn thanh tịnh, từ khi nào thành chỗ cho Phong Phi Vân ngươi gửi gắm? Phong Phi Vân nói, ta biết nàng còn vấn vương tình cảm với ta, không thích thấy nữ nhân khác mang thai con ta. Vậy thôi đi, ta tìm đàn thanh tố hỗ trợ. Vu Thanh Họa mặc Phật y trắng nhảy xuống đài linh thạch, biểu tình nghiêm túc nói, ta lục căn thanh tịnh, chưa từng động tình, ngươi đừng nói bậy bạ làm hỏng danh dự của ta. Đàn thanh tố không có gì mạnh hơn ta, chỉ là chăm sóc một nữ nhân dùm ngươi, Vu Thanh Họa ta chắc chắn sẽ làm mồm thỏa. Phong Phi Vân cười thật lòng. Con đường Thiên Quốc lại kết nối, biết tin này mọi người rất vui, chạy tới tháp cổ của Vu Thanh Họa. Thiên Vu thần nữ, Long Thương Nguyệt, La Ngọc Nhi, Tiểu Tà Ma, Diêu Cát. Khi bọn họ biết Long La Phù có bầu với Phong Phi Vân thì ánh mắt thay đổi. Mắt Long Thương Nguyệt đối địch nhìn bụng Long La Phù, ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt Diêu Cát bí hiểm, cười tủm tỉm nhưng nụ cười đầy ghen tị. Húc mắt La Ngọc Nhi đỏ, nhỏ giọng nói, khi nào ngươi và Long tỷ tỷ thành thân? Mang thai chuyện quan tâm đầu tiên đương nhiên là thành thân, hơn nữa là có con rồi thành thân. Long La Phù sẽ là vợ cả, chính thê, sinh con sẽ trở thành trưởng tử kế thừa mọi người của Phong Phi Vân, địa vị cao hơn con của nữ nhân khác sinh cho hắn. Đây là lý do ánh mắt Long Thương Nguyệt, Diêu Cát hằn học. Không vội, La Phù có thần thai, thai nhi cần nhiều linh khí, ngưng tụ thời gian dài, không sinh ra trong vòng nửa năm, một năm được. Phong Phi Vân có nghe tin đồn về thần thai thời gian dựng dục không phải 10 tháng mà quyết định từ tu vi của mẫu thân. Tu vi mẫu thân càng cao, tích lũy lực lượng thần tính nhiều, tốc độ sinh thai nhi càng mau. Nếu tu vi mẫu thân thấp, vận chuyển linh khí cho thai nhi chậm, tích lũy thần tính càng chậm, thời gian dựng dục càng lâu. Tộc Phượng Hoàng từng sinh ra thánh thai, một con Phượng Hoàng dựng dục 300 năm mới sinh ra. Sách cổ ghi chép, nữ thánh linh có thánh thai thì chỉ 10 tháng. Nếu nữ tu sĩ vũ hóa cảnh có thánh thai thì từ 10 năm đến 1.000 năm mới tích lũy đủ thánh lực cần thiết cho thai nhi. Muốn dựng dục thần thai càng cơ, vơ, a, nơ, gơ, nhiêu linh khí. Đương nhiên có một số thần vật trong truyền thuyết nếu cho mẫu thân dùng sẽ tăng nhanh tốc độ thai nhi ngưng tụ thần lực, có ít lời lớn cho cơ thể mẹ. Tiểu tà ma chạy đến bên cạnh Long La Phù, mặt dán bụng nàng, nghiêm túc lắng nghe. Ta, em bé mau sinh, sau khi sinh ra ta sẽ làm tiểu di. Tuy Phong Phi Vân không nói bao lâu sẽ thành thân với Long La Phù, nhưng các nữ nhân thấy nguy cơ. Nếu để Long La Phù thuận lợi sinh con, vậy tương lai bọn họ phải làm vợ bé. Chỉ có Thiên Vu thần nữ là biểu hiện bình thản nhất, nên Phong Phi Vân đặc biệt nhờ Thiên Vu thần nữ chăm sóc Long La Phù. Long Thương Nguyệt, Siêu Cát không phải thiện nam tín nữ. Vì ít lời của mình, bọn họ dám làm tất cả, rất có thể sẽ hại Long La Phù. Thiên Vu thần nữ rất thích không khí bình yên trong thiên quốc. Nàng định mãi mãi ở lại đây tu luyện nên không từ chối lời nhờ vả của Phong Phi Vân. Nàng đồng ý chăm sóc Long La Phù. Sắp xếp xong mấy chuyện này, Phong Phi Vân rời khỏi thiên quốc. Khi Phong Phi Vân quay về Bán Yêu Minh, tìm khắp nơi không thấy Ngư Gia. Đám bán yêu trong Bán Yêu Minh không thấy Ngư Gia, lão như biến mất khỏi quý vực. Điều này khiến Phong Phi Vân càng nghi ngờ thân phận của Ngư Gia. Rất có thể lão quen mẫu thân, phụ thân của ta. Hôm nay là ngày đi đại bản doanh Bán Yêu Minh Diệp Hồng Cảnh, sáng sớm Tất Ninh Soái đến chào từ biệt Phong Phi Vân. Sau khi ngươi đi chiến trường vạn tộc rèn luyện rồi nhớ đến chiến địa Tước Phủ. Tất Ninh Soái cùng Tất Ngoại Công thông qua cổ trận đài rời khỏi quý vực. Mao Ô Quy ở lại. Ngươi đưa nhi tử nuôi và mẫu thân của nó đi đâu rồi? Chương 1355 Hồng Diệp Tinh 1. Một câu này Mao Ô Quy lặp lại 7 lần. Phong Phi Vân đứng trước cửa Bán Yêu Minh nhìn con đường trống trải hỏi. Nàng thật sự đã đi? Mao Ô Quy sửng sốt, hồi lâu sau mới biết Phong Phi Vân hỏi ai. Mao Ô Quy thở ngắn than dài. Nam nhân, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Một nữ nhân xinh đẹp tóc dài màu đỏ bước ra từ Bán Yêu Minh. Chúng ta cũng nên lên đường. Lý Lang, một trưởng lão chiến sư đạo bước ra, năm người và một con rùa đi đến cổ trận đài. Đầu tiên từ huyền cực cổ trận đài đến bối vực. Bốn vực nằm trong 8.654 vực Diệp Hồng Cảnh. Nhưng bối vực hưng thịnh, phồn hoa hơn quý vực gấp chục lần. Bối vực là trung tâm mấy chục đại vực xung quanh, có cổ trận đài đi thẳng đến Hồng Diệp Tinh Diệp Hồng Cảnh. Mỗi vực lãnh thổ mênh mông, hở chút là một tiên nhân nhảy. Hừ. À. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mơ. Ấy tiên nhân nhảy. Vực chủ mỗi vực là đại nhân vật một phương, địa vị thân phận cao hơn gia chủ cổ tộc nhiều. Diệp Hồng Cảnh có 8.654 vực. 8.654 vực chủ nghe theo mệnh lệnh của cảnh chủ, là thuộc hạ của cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh. Quyền lợi của cảnh chủ cực kỳ lớn lao. Trong Trung ương Vương Triều thứ 6 được phong làm tước gia, như chư hầu một phương, đứng ở đỉnh cao nhất Trung ương Vương Triều thứ 6. Trung tâm Diệp Hồng Cảnh không phải thành trì mà là một ngôi sao rơi. Ngôi sao này được gọi là Hồng Diệp Tinh, lơ lửng giữa không trung Diệp Hồng Cảnh cách mặt đất 9 vạn trượng. Đứng trên tinh cầu có thể nhìn xuống đất đai mênh mông. Cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh giống như thần linh đứng trên ngôi sao nhìn xuống lãnh thổ của mình. Đại doanh Bán Yêu Minh xây dựng trên đại lục huyền bí Hồng Diệp Tinh, một khối đại lục bần cùng nhất trong 8 đại lục Hồng Diệp Tinh. Nói nó bần cùng chỉ là tương đối. Dù sao Hồng Diệp Tinh là trung tâm của Diệp Hồng Cảnh, nơi cường giả toàn Diệp Hồng Cảnh tụ tập lại. Gia tộc lưu lạc từ thượng cổ kinh doanh đến bây giờ, thống trị mấy ngàn vạn năm. Dù chỗ này bần cùng nhất thì cũng thích hợp tu luyện hơn là vực thành dược vực. Nếu nói một tòa vực thành là thánh địa tu luyện thì Hồng Diệp Tinh là tinh cầu thần thánh để tu luyện. Cường giả toàn Diệp Hồng Cảnh giành bể đầu muốn có lệnh bài mãi mãi cư ngụ trong Hồng Diệp Tinh thành người của tinh cầu này. Vù vù vù vù vù. Ánh sáng cổ trận đài lói lên, năm người phong phi vân đến Hồng Diệp Tinh. Mới bước ra cổ trận đài trên bầu trời đã ập xuống lực lượng khổng lồ. Áp lực còn kinh khủng hơn vực thành dược vực gấp 10 lần, nội tạng sắp bị ép ra ngoài. Nếu những người tu vi thiên mệnh để nhất trọng tới Hồng Diệp Tinh chắc bị ép chết tại chỗ. Lý Lang, Diệp Tiểu Mục tu vi thấp nhất biến sắc mặt, lưng khòm xuống. Hai người không kịp đề phòng suýt bị đè nằm sấp dưới đất. Linh giác của Phong Phi Vân rất mạnh, hắn cảm nhận trọng lực khổng lồ đến từ dưới lòng đất. Thật lợi hại, trung tâm tinh cầu sao rơi này là một khối vấn thiên linh thạch thật to. Một chiến sĩ cưỡi thiết thú tay cầm chiến mâu đỏ quát với đám người Phong Phi Vân. Còn đứng đó làm gì? Các ngươi chặn đường của các tu sĩ phía sau. Thanh âm xen lẫn sóng âm làm màng tai người sắp rách. Phong Phi Vân che trước mặt Diệp Tiểu Mục ngăn lại sóng âm, hai người thụt lùi mấy chục thước. Nếu không có Phong Phi Vân đỡ sóng âm giúp thì Diệp Tiểu Mục đã bị chấn thành kẻ điếc. Chiến sư đạo đứng trước mặt Lý Lang chặn lại sóng xung kích. Một trưởng lão lấy một khối lệnh bài ra. Biểu tình cung kính đặt vào tay chiến sĩ cưới lưng cử tích thiết thú. Đang giao thiệp với đối phương. Chiến sĩ cầm lệnh bài nhìn một lúc. Khinh thường liếc một trưởng lão. Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang, chiến sư đạo, chiến sĩ nói hừ, thì ra là năm bán yêu. Lệnh tạm trú của các ngươi là cấp thấp nhất, chỉ được ở lại Hồng Diệp Tinh 10 ngày. Sau 10 ngày nếu không rời khỏi Hồng Diệp Tinh hoặc làm lại lệnh tạm trú mới thì sẽ bị trục xuất. Chiến sĩ nói xong ném lệnh bài xuống đất, tiếp đó cưỡi cử tích thiết thú nghênh ngang đi. Một trưởng lão khom lưng nhặt lệnh tạm trú lên bỏ vào người. Mang theo đám người Phong Phi Vân nhanh chóng rời khỏi huyền cực cổ trận đài. Chiến sư đạo hâm mộ nhìn chiến sĩ đi xa, biểu tình không có gì bất mãn mà tràn đầy tôn sùng. Hâm mộ thật, nếu ta được vào cảnh chủ tiên uy quân thì tốt biết mấy. Một trưởng lão than thở. Muốn tham gai cảnh chủ tiên uy quân phải tích lũy 100 điểm quân công trên chiến trường vạn tộc, người bình thường không làm được. Một trưởng lão cũng hy vọng có thể vào cảnh chủ tiên uy quân. Một khi tham gia cảnh chủ tiên uy quân sẽ được lệnh cư trú vĩnh cửu trong Hồng Diệp Tinh, được bao người tôn kính, hâm mộ. Các đệ tử cổ tộc tranh bể đầu muốn vào cảnh chủ tiên uy quân. Tham gia tiên uy quân thì địa vị trong gia tộc sẽ nâng lên nhiều. Đại doanh bán yêu minh ở Tây Bắc Bộ Đại Lục huyền bí, nơi này tụ tập tiền bối bán yêu mạnh nhất Diệp Hồng Cảnh. Không chỉ có bán yêu ngũ giai, còn có lục giai, thất giai. Đại doanh này là bán yêu minh thuê, mỗi năm nộp số tiền rất lớn. Chỉ có thiên tài bán yêu đỉnh cao nhất mỗi vực được tu luyện một đoạn thời gian trong chỗ này. Được tiền bối bán yêu ở đây chỉ điểm. Khi năm người Phong Phi Vân đến đại doanh bán yêu minh thì đã có mấy ngàn bán yêu đến từ các đại vực tụ tập lại. Có thanh niên tài tuấn, tư chất ngút trời. Có già khú đế, tu vi cao sâu, là tài tuấn đỉnh cao nhất mỗi vực. Có bán yêu khác lục tục đến đây. Một trưởng lão đi lính số, phát cho 5 người. Hôm nay là ngày báo danh, bắt đầu từ ngày mai là lúc so tài. Mọi người nhận số thứ tự rồi đi vào động phủ tu luyện để ứng đối so tài mấy ngày sau. Một trưởng lão, Lý Lang cầm thẻ số đi động phủ tu luyện. Chỗ này là Hồng Diệp Tinh. Có thể tăng tốc độ tu luyện mau hơn rất nhiều. Bọn họ giành giật từng giây tăng tu vi. Diệp Tiểu Mục, Lý Lang thì rất tò mò Hồng Diệp Tinh. Một gốc cây ngọn cỏ chỗ này không phải vật thường. Bọn họ không dám đụng vào sợ bị trưởng bối bán yêu minh trách phạt. Phong Phi Vân khá tò mò Hồng Diệp Tinh nên không vào động phủ tu luyện. Các người có bao nhiêu nắm chắc trong cuộc so tài sắp đến? Diệp Tiểu Mục tóc dài đỏ thấm, da thịt trắng tuyết, vẻ mặt bực bội nói: toàn là tài tuấn đỉnh cao nhất bán yêu minh mỗi vực đến đây. tổng cộng 4.3270 thí sinh. Chỉ có 500 người được chọn đi chiến trường vạn tộc. Xác suất quá nhỏ, theo ta thấy hy vọng không lớn. Lý Lang hừng hực chiến ý cũng không mấy tự tin, gã nói: ta và Diệp Tiểu Mục có tu vi thiên mệnh đệ cửu trọng. Nghe nói trong thiên mệnh đệ cửu trọng chỉ chọn ra 50 thiên kiêu đỉnh cao nhất, cạnh tranh gấp 10 lần tu sĩ cảnh giới niết bàn. Danh ngạch của bán yêu minh quá ít, chỉ có 500 người. Muốn khiến 500 người đại biểu bán yêu minh tranh quân câu, đấu tranh địa vị, tôn nghiêm của bán yêu thì phải đưa bọn họ đi chiến trường vạn tộc rèn luyện. Tương lai là lực lượng trụ cột trong bán yêu minh. Chương 1356, Hồng Diệp Tinh 2. Cho nên phải bảo đảm 500 người không chỉ có tu vi cao, còn có tiềm lực thăng cấp, khí vận mạnh mẽ, có tiền đồ phát triển. Người được chọn toàn là thiên kiêu, có thể sáng tạo kỳ tích cho bán yêu minh. Vì lý do đó, bán yêu minh chọn ít người trong thiên mệnh để cửu trọng nhất, chỉ khoảng 50 người. Mặc dù tư chất của Diệp Tiểu Mục, Lý Lang rất cao, nhưng muốn nổi bật trong mấy vạn tinh anh bán yêu thì vô cùng khó khăn, khả năng rất nhỏ. Phong Phi Vân cười bí hiểm nói: nếu các người thật sự muốn trở thành 50 người nổi bật thì cũng có cách. Lý Lang hưng phấn hỏi: chẳng lẽ Phong huynh để có cách? Lý Lang kéo cánh tay Phong Phi Vân kích động nói: Phong huynh để nhất định phải giúp ta. Ta muốn đi chiến trường vạn tộc, muốn lập quân công, muốn tham gia cảnh chủ tiên uy quân. Diệp Tiểu Mục rất tôn sùng Phong Phi Vân, mắt nhìn hắn chằm chằm cầu xin. Phong Phi Vân nói: trên đời này có rất nhiều linh dược tăng tư chất, sử dụng rồi tiềm lực của các ngươi sẽ tăng mạng lớn. Diệp Tiểu Mục nói: cái này ta biết, nhưng linh dược tăng tư chất đa số rất đắt đỏ, chúng ta không mua nổi. Phong Phi Vân nói: các người không mua nổi chẳng lẽ ta thì không? Diệp Tiểu Mục, Lý Lang hưng phấn. Bọn họ biết thân phận của Phong Phi Vân không tầm thường, trưởng lão đấu chiến cung còn định hót hắn. Phong Phi Vân dư sức mua linh dược tăng tiềm lực. Cách đại doanh bán yêu minh 800 dặm có một chợ tiên tên là chợ Băng Hà, xây dựng trên hồ băng to. Nơi này vốn là hồ tiên, bị đóng băng. Không phải băng giá bình thường mà là huyền băng tinh túy, cứng còn hơn chân diệu linh thạch. Trên mặt hồ có các băng cung, có linh bia, đường đi cây cối khắc bằng băng. Nhiều tu sĩ đến đây giao dịch, chợ tiên lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm, hơi nổi tiếng ở đại lục huyền bí. Mỗi tiên cung buôn bán hàng hóa đều là linh vật hiếm thấy trên đời, ở bên ngoài khó mua về. Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang vào một băng cung bán linh dược, linh đan. Ba người được một thiếu nữ xinh đẹp tiếp đãi. Vị tiên gia muốn mua linh dược gì? Lão bản của chúng ta là Hỏa Vân Phúc Địa, thực lực hùng hồn, các người muốn linh dược gì chúng ta cũng lấy được. Thiếu nữ xinh đẹp hít mũi, nhíu mày hỏi: các người là bán yêu? Thiếu nữ ngửi được yêu khí trên người Lý Lang, Diệp Tiểu Mục. Lý Lang hỏi: chẳng lẽ các người không bán linh dược cho bán yêu? Thế thì không phải. Thiếu nữ xinh đẹp không nhiệt tình nữa. Đại doanh bán yêu minh cách chợ Băng Hà chỉ 800 dặm. Thường xuyên có bán yêu đến đây giao dịch linh bảo, mua linh dược, linh đan. Nhưng đa số bán yêu rất nghèo. Trưởng bối bán yêu cũng không lấy ra được ba nô nhiêu linh thạch. Bán báu vật toàn hàng cấp thấp. Bình thường bọn họ hay bị tu sĩ chợ Băng Hà xem rẻ. Đại thế lực có băng cung trong chợ Băng Hà không thích làm ăn với bán yêu, vì bọn họ quá nghèo. Thiếu nữ xinh đẹp thấy rất nhiều bán yêu đến đây mua linh dược, linh đan nhưng toàn cấp thấp, không bán lời được bao nhiêu. Phong Phi Vân hỏi: chỗ các người có linh dược tăng tư chất tu sĩ không? Phá phá phá phá phá phá. Bà bán yêu đi mau linh dược tăng tư chất. Bản công tử cười chết mất, sau khi tăng tư chất chẳng lẽ muốn đột phá vũ hóa cảnh sao? Một thanh niên 20 tuổi đi vào băng cung. Hai nam nhân điển trai theo bên cạnh, đều ăn mặc hoa quý, đến từ hào môn cổ tộc. Trang sức trên người tế luyện bằng linh khí. Ngọc thiếu gia nói đúng, bán yêu mau linh dược tăng tư chất, đây là trò cười thứ hai ta nghe trong tháng nay. Thanh niên mặt gầy gò, mắt bắn ra tia sáng trắng, thân hình liên tục thay đổi, hiển nhiên là cường giả tu vi không tầm thường, không phải loại chỉ biết ăn chơi trác táng. Cầu ca, chuyện cười thứ nhất là gì? Phá phá phá phá phá phá. Đương nhiên là Tiêu Thiên Duyệt thành hôn bị người cướp lão bà. Nghe nói nữ nhân hắn cưới đêm trước ngày thành thân bị nam nhân khác phá thân, cái này không buồn cười sao? Duyệt, đừng nói lung tung, Tiêu Thiên Duyệt không dễ chọc, lỡ bị hắn nghe thấy thì rắc rối to. Ngọc Thiếu Gia cười to bảo, gì trong 12 cảnh Tây Nam có ai không biết đầu Tiêu Thiên Duyệt đội nón xanh? Không lẽ cửu Tiêu Tiên Thành bá đạo đến nỗi diệt khẩu giết tu sĩ trong thiên hạ sao? Phá phá phá phá phá phá. Ba thanh niên tuấn kiệt vừa nói vừa đi vào băng cung, không thèm nhìn Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang. Thiếu nữ xinh đẹp rất tôn kính ba thiếu gia trẻ tuổi. Thì ra là Ngọc Thiếu Gia, Tố Cửu Thiếu Gia, Cố Thập Tam Thiếu Gia. Mau mời vào, mời vào. Một đám linh dược vạn năm mới đến, đã chuẩn bị sẵn cho các thiếu gia. Mắt thiếu nữ xinh đẹp chớp chớp nình hót. Nếu ôm đùi được ai trong ba thanh niên này thì về sau địa vị của nàng sẽ tăng mảng lớn. Thiếu nữ xinh đẹp cũng biết đây là chuyện không thể, bởi vì ba thanh niên là anh kiệt thế hệ trẻ, sau lưng có thế lực khổng lồ. Một vài nữ nhân thiên tài đẳng cấp sử thi hận không thể cua ba người, làm sao bọn họ vừa mắt nàng được. Phong Phi Vân, Diệp Tiểu Mục, Lý Lang bị lơ, tu sĩ Nguyên Băng Cung vây quanh ba thanh niên tài tuấn. Người ta không thèm để ý chúng ta thì chúng ta tự mình tìm đi. Phong Phi Vân không tức giận, vì địa vị của bán yêu vốn rất thấp. Địa vị thấp không được người xem trọng là bình thường. Khi con người ở tầng cơ tị hừ to thì không nên trách bất cứ ai. Phải suy nghĩ xem làm sao trèo lên cao, cố gắng theo hướng này, cuối cùng thành người ở địa vị cao. Phong Phi Vân tìm đến quầy đặt linh dược tăng tư chất, có 8 loại linh dược. Linh dược giá thấp nhất tên Bỉ Ngạn Linh Thảo, 5.000 năm tuổi, một gốc cần 1.000 khối chân diệu linh thạch. Khối xương phượng giá cao nhất tên Phỉ Thúy Tinh Linh, một giọt cần 500 vạn chân diệu linh thạch. Khi Diệp Tiểu Mục, Lý Lang xem giá ghi bên cạnh linh dược thì đứng tim. Bỉ Ngạn Linh Dược rẻ nhất cũng làm hai người trùng bước. Vét sạch tài sản không mua nổi một gốc, càng đừng nói Phỉ Thúy Tinh Linh nhịp thiên. Phong Phi Vân xem giá xong lắc đầu, quá mắc. Cuối cùng Phong Phi Vân chọn linh dược giá vừa phải tên là Thông Thiên Bổ. Linh dược 1.000.000 tuổi, một gốc giá 8.000.000 khối linh thạch. Dược hiệu của Thông Thiên Bổ không bằng Phỉ Thúy Tinh Linh, nhưng vẫn là Thông Thiên Bổ đẳng cấp đỉnh cao, tộc lão cổ tộc chưa chắc mua nổi. Phong Phi Vân nói, lấy 4 gốc Thông Thiên Bổ cho ta. Diệp Tiểu Mục, Lý Lang hết hồn. Hai người cho rằng Phong Phi Vân không thiếu linh thạch, nhưng tối đa chỉ mua nổi Bỉ Ngạn Linh Thảo. Ai ngờ hắn mở miệng mua Thông Thiên Bổ, còn một hơi mua 4 gốc. Thật kinh khủng. Nguyên Băng Cung yên lặng, nhiều tu sĩ đang chọn linh dược đưa mắt nhìn sang. Dù sao người có thể mau Thông Thiên Bổ không tầm thường. Ba thanh niên tài tuấn nhìn sang thấy là Phong Phi Vân thì nhích mép cười nhạo. Một tu sĩ sợ Phong Phi Vân nhìn lầm bảng giá làm trò cười, tốt bụng nhắc nhở, các người hãy xem kỹ bảng giá, một gốc Thông Thiên Bổ giá 8.000.000 khối linh thạch, không phải 8 khối. Chương 1357. Số tiền giao dịch gấp ngàn vạn. Phong Phi Vân lấy một khối linh thạch ra, nói, không sai, là 4 gốc Thông Thiên Bổ. Rất nhanh Phong Phi Vân lấy ra 5 khối linh thạch, 3 kim ti linh thạch, 2 giới linh thạch. 1 kim ti linh thạch bằng 10 vạn chân diệu linh thạch, 1 giới linh thạch bằng 1 vạn chân diệu linh thạch. 5 linh thạch phẩm cấp cao vừa đúng giá 32 vạn khối linh thạch, đặt ngay ngắn trên quầy thủy tinh tỏa ánh sáng linh tính. Nhiều người nhìn sững sờ. Thiếu nữ xinh đẹp lúc trước khinh thường nhóm Phong Phi Vân là bán yêu vội chạy tới, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Người trẻ tuổi này giàu còn hơn tộc lão cổ tộc, dù là bán yêu thì chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Thiếu nữ xinh đẹp cung kính trao bơ, o, ca, sơ, nơ, gốc Thông Thiên Bổ vào tay Phong Phi Vân, hỏi, không biết tiên gia còn cần thứ gì khác không? Phong Phi Vân đến chợ Băng Hà đương nhiên không vì mua Thông Thiên Bổ. Hắn chỉ tiện tay mua linh dược Diệp Tiểu Mục, Lý Lang cần dùng. Phong Phi Vân thì muốn mua thứ khác quan trọng hơn. Sắp đi chiến trường vạn tộc, Phong Phi Vân cần chuẩn bị vài vũ khí bí mật cho mình mới giữ mạng được. Phong Phi Vân nói, ta có mối làm ăn lớn cần bàn riêng với lão bản của các ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp là người thông minh, mời Phong Phi Vân vào băng cung. Chỗ dựa của băng cung này là Hỏa Vân Phúc Địa, nội tình rất cường đại. Bởi vậy Phong Phi Vân quyết định làm ăn coi bọn họ. Chủ nhân băng cung là đại nhân vật Hỏa Vân Phúc Địa, quanh năm đón đô tại Hồng Diệp Tinh, tu vi sâu không lường được. Nếu Phong Phi Vân không bỏ ra 32 vạn khối linh thạch mua 4 gốc thông thiên bổ thì không có tư cách gặp chủ nhân băng cung. Không Vũ ngồi xếp bằng trong không trung, cơ thể nửa ảo nửa thật. Chàng trai, nếu mối làm ăn ít hơn cấp ngàn vạn thì ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Đây chỉ là một lũ phân thân của Không Vũ, chân thân không ở trong băng cung. Tuy chỉ là phân thân nhưng vẫn rất khiếp người, áp lực mạnh mẽ như có thần thánh đứng trước mặt. Phong Phi Vân nói, mối làm ăn của ta không nhỏ nhưng không biết Hỏa Vân Phúc Địa có đáng tin không? Các người có nhân lúc cháy nhà hôi của hay lộ tin tức khách hàng không? Làm ăn chú trọng hai chữ danh dự. Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta có hơn 1.000 cửa hàng tiên trong Hồng Diệp Tinh, trong Diệp Hồng Cảnh, thậm chí 12 cảnh Tây Nam càng nhiều chi nhánh. Nếu nói về giữ kín miệng thì không ai sánh bằng Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi đang lo điều gì. Ngươi là bán yêu, tu vi không cao. Nếu lấy tài phú cấp ngàn vạn ra thì sợ Hỏa Vân Phúc Địa mượn gió bẻ măng. Hoặc khi a lơ y giao dịch của ngươi trong cửa hàng tiên truyền ra ngoài, vậy họ sát thân cho ngươi. Ngươi hãy yên tâm, Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta làm nghề này thì bảo đảm kín miệng. Dù là tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng đến giao dịch cấp một ước thì chúng ta tuyệt đối không đỏ mắt. Để khách hàng yên lòng mua, yên lòng bán. Từ 30 vạn năm trước Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta đã cho ra lệnh bài khách quý Hỏa Vân. Hễ giao dịch hơn cấp ngàn vạn với Hỏa Vân Phúc Địa sẽ được lệnh bài khách quý 2 sao. Nếu hợp tác hơn một ước sẽ được lệnh bài khách quý 3 sao. Cầm lệnh bài khách quý Hỏa Vân Phúc Địa khi gặp rắc rối thì dựa theo đẳng cấp lệnh bài chúng ta sẽ trợ giúp ở mức độ khác nhau. Nếu Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta làm ra chuyện bán khách hàng, khách hàng có thể thông qua lệnh bài khách quý truyền tin cho lệnh bài khách quý khác có giao dịch lớn với Hỏa Vân Phúc Địa, khiến Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta thân bại danh liệt. Vì vậy làm ăn với Hỏa Vân Phúc Địa chúng ta thì cứ yên tâm 100%. Tuy Không Vũ nói bà hoa trích tròe nhưng Phong Phi Vân chỉ tin 3 phần. Hỏa Vân Phúc Địa không ra tay cướp là vì báu vật chưa đủ quý giá. Nếu Phong Phi Vân lấy dụng cụ thánh linh ra giao dịch, Hỏa Vân Phúc Địa không cướp mới là lạ. Đương nhiên Hỏa Vân Phúc Địa có thể làm ăn rầm rộ thế này thì mức độ danh dự đủ tiêu chuẩn. Miễn không phải thần vật thánh phẩm, bọn họ sẽ không mượn gió bẻ măng. Phong Phi Vân muốn mau vũ hóa phù lục, niết bàn đan, trùng động linh thạch, chuẩn bị cho việc đi chiến trường vạn tộc. Mấy thứ Phong Phi Vân định mua cái nào cũng là quý hiếm thư thớt. Linh thạch trên người hắn không đủ số, vì vậy hắn định bán vài thứ. Phong Phi Vân lấy kim tàm Phật đan ra, Phật tượng thành hình, Phật âm xoay quanh đan dược. Từng sơ, sơ, quy, quy, u, vinh. Quy, quy, to, tị. Phật khí tinh thuần toát ra như đèn Phật. Không Vũ hơi giật mình kêu lên, đây là Phật đan cửu phẩm, Phật khí rất tinh thuần, rất hiếm có, chắc chắn ra từ tay luyện đan đại tông sư Phật Môn. Phẩm cấp Phật đan không thấp, chứa Phật tính bừng bừng sức sống, có thể phát huy thần hơn. Y, e, u, mơ, khởi tử hồi sinh. Không lẽ là đan dược trong thái cổ thánh Phật miếu lọt ra ngoài? Bán yêu này siêu may mắn, có được một viên Phật đan cửu phẩm. Không đúng, viên Phật đan cửu phẩm không thể rơi vào tay một bán yêu. Không chừng là đại hiền Phật môn nào muốn đổi linh thạch nhưng không muốn lộ mặt. Vì vậy mượn tay bán yêu bán đi. Không Vũ cảm thấy gã đoán được 8-9 phần thật sự bán yêu chỉ ra mặt thay đại hiền Phật môn kia. Ra giá đi. Bình thường một viên linh đông nam á cửu phẩm giá 500 vạn khối linh thạch trở lên.

thu thập đan phù. Một, Phật quang lấp lánh trên người Phong Phi Vân, làn da bị thiên cương thần lôi đốt khét nhanh chóng lành lặn. Người Phong Phi Vân phát ra Phật khí thánh khiết bảo tướng, vòng Phật hiện ra sau đầu hắn. Phong Phi Vân lạnh lùng hỏi: Ninh gia thạch vực, các ngươi còn muốn cướp thông thiên bồ của ta không? Tộc lão Ninh gia sợ hãi sự sát phạt quyết đoán của Phong Phi Vân. Mới 10 phút bốn tu sĩ nhất sinh cổ giáo cảnh giới Niết Bàn đã chết. Sức chiến đấu làm người ta sợ hãi. Tộc lão Ninh gia chỉ có tu vi Niết Bàn để nhị trọng thiên, không nắm chắc có thể trấn áp đối phương. Vì bốn gốc thông thiên bồ mà liều mạng thì không đáng. Chúng ta đi. Ba tu sĩ Ninh gia nhảy lên lưng linh thú hắc hổ chạy nhanh. Lý Lang vô cùng tôn sùng Phong Phi Vân. Oa, Phong huynh đệ lợi hại quá, tộc lão Ninh gia bị ngươi hù sợ bỏ chạy. Lý Lang cảm thấy Phong Phi Vân là thần tượng của gã. Khi nào gã mới mạnh mẽ được như Phong huynh đệ? Hù sợ tộc lão cổ tộc. Diệp Tiểu Mục thì quan tâm vết thương của Phong Phi Vân. Thiên cương thần lôi khá lợi hại, có thể đánh bị thương tu sĩ Niết Bàn để tam trọng thiên. Vết thương trên người ta không đáng lo. Phong Phi Vân nhìn không khí. Còn tu sĩ khác núp trong bóng tối tùy thời ra tay, chúng ta hãy mau trở về đại doanh bán yêu minh. Cách chỗ Phong Phi Vân và lão nhân nhất sinh cổ giáo đại chiến không xa, ba thanh niên tài tuấn đứng nhìn. Cửu ca, ta muốn đi đấu với bán yêu kia. Cố Thập Tam thiếu gia siết chặt hai nắm tay, chiến ý dâng trào, ba muốn xông lên đánh nhau với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân với tu vi Niết Bàn để nhất trọng thiên giết bốn tu sĩ nhất sinh cổ giáo cảnh giới Niết Bàn, khiến kẻ cuồng chiến đấu Cố Thập Tam thiếu gia muốn đánh nhau. Cố Cửu thiếu gia cười cười: Một bán yêu Niết Bàn để nhất trọng thiên có gì hay khiến ngươi hiếu chiến? Cố Cửu thiếu gia tiếp tục bảo: Bọn họ đi hướng đại doanh bán yêu minh, nghe nói mấy hôm nay thiên kiêu bán yêu toàn Diệp Hồng Cảnh sẽ đến Hồng Diệp Tinh. Có vẻ nam nhân này cũng nằm trong số đó, là thiên tài được bán yêu chú trọng bồi dưỡng. Ngọc thiếu gia cười trong mắt đầy châm biếm: Ta có nghe, hình như năm nay bán yêu có tư cách vào chiến trường vạn tộc, nhưng danh ngạch có hạn. Những bán yêu này muốn lập quân công trên chiến trường vạn tộc để mọi người tôn trọng bọn họ. Cười chết người, bọn họ hoàn toàn không biết chiến trường vạn tộc khủng bố như thế nào. 500 bán yêu vào chiến trường vạn tộc, có 5 người trở về đã là cảm tạ trời đất, mơ lập quân công. Ha ha ha ha ha ha. Cố Cửu thiếu gia cười nói: Nhưng trong bán yêu có một số nhân vật tư chất tuyệt đỉnh, như bán yêu vừa rồi không tệ. Lão bát thích mỹ nhân bán yêu đúng không? Thập Tam, ngươi trở lại nói cho lão bát là thiên chi kiêu nữ toàn bán yêu Diệp Hồng Cảnh đều đến đại doanh bán yêu minh, chắc hẳn hắn sẽ rất có hứng thú. Cố Thập Tam thiếu gia cười gian: Được, ta quay về sẽ nói với bát ca. Ta thấy nữ nhân bán yêu tóc đỏ vừa rồi, nếu bát ca mà thấy sẽ động lòng. Ha ha ha ha ha ha. Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia nhìn nhau cười âm trầm. Cố Bát thiếu gia và Cố Cửu thiếu gia cạnh tranh vị trí người thừa kế Cố gia, là nhân kiệt ưu tú nhất thế hệ này của Cố gia, thường tính kế gài bẫy nhau. Hồng Diệp Tinh, đại lục huyền bí. Đây là tòa thần thành cổ xưa tồn tại mấy ngàn vạn năm, từng có vô số nhân vật thần thoại để lại dấu vết tại đây. Một số tổ trạch thế gia từ trung cổ truyền thừa đến bây giờ cũng nằm ở đây. Người nào có phủ đệ trong thần thành này toàn là nhân vật tuyệt đỉnh. Trung cổ thế gia, Vỗ gia. Bát ca, sao ta có thể là gian tế Cửu ca hái đến? Ta nói mỗi câu đều là thật. Hôm nay chúng ta thấy một mỹ nữ bán yêu ở chợ Băng Hà. Thân thể mềm mại linh lung, da búng da sữa, lưng có đôi cánh đỏ. Loại nữ nhân này hầu như không thấy trong nhân loại. Cố Thập Tam thiếu gia thuyết phục: Nghe nói nữ nhân bán yêu kinh tài tuyệt diễm nhất toàn Diệp Hồng Cảnh đều đến Hồng Diệp Tinh. Bỏ lỡ cơ hội lần này không biết chờ lần sau đến ngày tháng năm nào. Cố Bát thiếu gia cao tám thước, rắn chắc điển trai, ánh mắt trí tuệ. Cố Bát thiếu gia cười nói: Lão Cửu đang định thăm dò bản lĩnh của ta hay sự gan dạ của ta? Cố Thập Tam thiếu gia cười nói: Chuyện này không liên quan gì đến Cửu ca. Cố Bát thiếu gia vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, cười nói: mặc kệ có liên quan đến hắn hay không, ngày mai ta sẽ đi đại doanh bán yêu minh. Nếu lão cửu cho rằng mấy bán yêu bình thường có thể làm ta chịu thiệt thì đã quá xem thường ta. Cố Bát thiếu gia oai phong xoay người đi. Sao Bát ca và cửu ca thông minh quá vậy, như thể trên đời không có gì là không biết. Cố Thập Tam thiếu gia gãi đầu cảm thấy mình ngốc nhất. Một áng mây tím từ trên trời giáng xuống ngưng tụ thành một bóng người. Áo tím bọc thân, tuấn tú hơn người. Tâm cầm cây quạt tựa tiên. Cố Thập Tam thiếu gia trông thấy công tử áo tím thì xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ: sao lại là nàng? Hôm nay xui quả. Nàng không thấy ta, không thấy ta. Công tử áo tím đi trên đường đá, phe phẩy quạt, phong độ phiên phiên. Mặt mày tinh xảo như thiên địa thần tượng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Khắp ra. Lão Hợp Tam của Cố gia thấy bản công tử liền chạy mau như vậy. Hay cho rằng bản công tử ăn thịt ngươi. Cố Thập Tam thiếu gia mặt như đưa đám đứng lại, xoay người hành lễ với công tử áo tím. Thì ra là tiểu cô nai nai phủ cảnh chủ. Công tử áo tím ấn đầu quạt lên trán Cố Thập Tam thiếu gia, nói tiếng người. Cây quạt nhấp a nơ hơ y, thần quang như thanh kiếm bén chỉ vào đầu Cố Thập Tam thiếu gia. Không, không đúng, là tử công tử. Tử công tử, lão nhân gia người sao có rảnh đến đại lục huyền bí. Cố Thập Tam thiếu gia suýt quỳ xuống đất, gã rất e sợ công tử áo tím. Đừng nói Cố Thập Tam thiếu gia, Bát ca, cửu ca của gã mà gặp thì cũng sụt vòi. Nửa tháng nữa là lúc đi chiến trường vạn tộc. Nói cho Cố lão Bát, Cố lão cửu, lần này đi chiến trường vạn tộc rèn luyện, ai dám không theo đội của ta thì kết cuộc sẽ vô cùng thảm. Cây quạt của công tử áo tím sắp ấn đầu Cố Thập Tam thiếu gia xuống đất. Cố Thập Tam thiếu gia nức nở nói: Bát ca, cửu ca đã sớm quyết định chung đội với tử công tử. Còn lôi kéo mấy kiệt xuất tài tuấn trung cổ thế gia khác trong Hỗn Nguyên thành tham gia. Tuyệt đối không dám hài lòng. Coi như hắn biết điều. Công tử áo tím rút cây quạt về, mỉm cười nói: mới rồi ngươi đang nói chuyện gì với Cố Bát ca? Hình như ta nghe ba chữ chiến trường vạn tộc. Cố Thập Tam thiếu gia nhỏ giọng nói: không, ta và Bát ca không nói gì hết. Công tử á tím nói: ta đã bảo ngươi nói tiếng người, đừng nói lời người chết mới nghe hiểu với ta. Lời người chết nghe hiểu đương nhiên là người chết nói. Chương 1360 Thu thập đan phù 2. Cố Thập Tam thiếu gia rất nghẹn khai thật: hôm nay ta và Bát ca đi chợ băng hà gặp ba bán yêu. Cố Thập Tam thiếu gia biết công tử á tím rất thông minh, không dám che giấu, khai hết sự việc. Công tử áo tím cười nói: Cố lão cửu càng lúc càng âm hiểm, dùng cách này tính kế Cố lão Bát. Nhưng thiên tài bán yêu minh đều tụ tập trong Hồng Diệp Tinh, vậy chẳng phải là sơ đại bán yêu cũng tới. Ha ha ha, thú vị. Ba người trở về đại doanh bán yêu minh. Phong Phi Vân giao thông thiên bộ cho Diệp Tiểu Mục, Lý Lang mỗi người một gốc, rằng bọn họ cũng mang cho Phùng Vãn Hạ. Chiến sư đạo, tư chất của Phong Phi Vân đã đến đỉnh đẳng cấp sử thi. Dừng nói thông thiên bồ, linh dược như phỉ thúy tinh linh cũng khó tăng trưởng tư chất của hắn. Phong Phi Vân cần không ngừng tu luyện mới phá tan đỉnh đẳng cấp sử thi. Thiên tài, thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Phong Phi Vân giao thông thiên bồ xong, hắn không tu luyện trong đại doanh bán yêu minh mà quay về chợ băng hà ngay trong đêm. Lần này Phong Phi Vân thay đồ, đổi thân hình và khuôn mặt. Phong Phi Vân biến thành lão nhân tiên phong đạo cốt, ung dung đi vào chợ băng hà. Mao Uy thò ra khỏi cổ áo Phong Phi Vân, lộ đầu nhỏ trắng tinh, miệng nói: này, trước khi đi chiến trường vạn tộc nhớ mua trùng đồng linh thạch, tùy thời chuẩn bị đường trốn. Còn nữa, phải mau thiên tiêu thần phù, dù là giá trên trời cũng mua hai cái. Mấy chuyện này không cần ngươi nói. Phong Phi Vân nhét Mao Uy vào trong ngực lại. Hắn đã đến chợ băng hà. Ban đêm trong chợ băng hà càng đông tu sĩ. Đèn cổ thắp sáng, thú bay lượn, linh khí bốc hơi, tựa như tiên cung băng giá.